Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 65, chương 3520, Sivu trùng sinh. Đạo Phong nhận được tin tức của Diệp Thiếu Dương, nhưng cũng không kịp phản hồi lại chỗ chôn xương của Sivu. Có một trận chiến đánh nhau đến cả ngày trời, song phương trải qua đã bấn 4 người. Cường độ chiến đấu là hiếm thấy, có thể nói ngoại trừ những người trong cuộc, cơ hồ ở trong tam giới cũng không tìm được ai có tư cách tham gia cuộc chiến. 3 người bên này là Đạo Phong, Dương Cung Tử và Tiểu Cửu, ở bên kia chỉ có một mình Vô Cực Quỷ Vương. Lúc đầu các nàng có giúp đỡ, nếu không có Minh Hà lão tổ hỗ trợ, dùng một ngày thời gian đem nước của Minh Hà dẫn tới đây vây quanh Đạo Phong và Dương Cung Tử, thì Vô Cực Quỷ Vương cũng không có cơ hội thừa dịp hai người Đạo Phong bị vây bắt thi triển thủ đoạn mạnh nhất, dùng bản nguyên chi lực đem nhốt bọn họ lại. Sau đó Minh Hà lão tổ rời đi đến không giới. Ngày hôm qua Tiểu Cửu đuổi đến đây đột phá phòng tuyến gia nhập trận chiến, 3-1, mỗi một người đều có thể đảm đương coi như là một siêu cấp cường giả, nhưng đối mặt với một cường giả như Vô Cực Quỷ Vương, bọn họ cũng không có lấy một chút phần thắng. Một ngày này bọn họ cố gắng bảo vệ kết giới mà Đạo Phong đã bố trí, đối kháng với bản nguyên chi lực của Vô Cực Quỷ Vương đang ăn mòn, cục diện càng ngày càng nguy hiểm. Lực lượng này giống như một tấm lưới khổng lồ phô thiên cái địa đem bọn họ vây vào giữa, có thể chống đỡ được lâu như vậy có lẽ cũng là cực hạn. Vô Cực Quỷ Vương lại không có gấp, âm dương tương sinh tương hỗ tạo ra tác dụng, một khi đã lĩnh ngộ ảo nghĩa cuối cùng của Hồng Mông vũ trụ, coi như là một dạng động cơ vĩnh cửu, pháp lực liên tục không ngừng, trừ phi có thể đột phá loại lực lượng này hoặc là dùng một loại lực lượng khác áp chế được nó, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương. Người như vậy ở tam giới không có ai cả. Cho dù là Đạo Phong, sau khi trảm tam thi, khổ tu thêm mấy chục năm, thực lực cũng tăng lên một tình trạng kinh khủng. Nhưng đối mặt với lực lượng siêu nhiên như vậy, chỉ là cũng chưa tu được đến cảnh giới đại viên mãn, cũng không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương. Đạo Phong, thiên phú của ngươi không dưới ta, chỉ là ngươi tuổi còn quá trẻ. Cho ngươi thêm 100 năm, ngươi nhất định sẽ là người kế tiếp ta. Ta trong tưởng tượng của ngươi coi như là một kẻ phá vỡ tất cả quy tắc, mà ngươi lại lựa chọn bảo vệ hắn. Như vậy là ngươi tự thân đọa lạc, là lãng phí thiên phú của ngươi. Nếu như ta và ngươi liên thủ tạo ra một bộ quy tắc mới cho tam giới, như vậy mới không uổng công ta và ngươi sống một trận. Vô Cực Quỷ Vương âm thanh từ 4 phương 8 hướng ập tới. Đạo Phong một chân quỳ trên đất, đả thần tiên cắm ở trước mặt, hai tay của hắn cầm chặt, bảo trì một tư thế như vậy đã chọn một ngày trời. Sắc xanh của đả thần tiên không ngừng phóng thích ra, chống cự lại âm dương nhị khí đang ăn mòn lên kết giới. Mặc dù chiêu này của Vô Cực Quỷ Vương là bản nguyên chi lực vô địch khắp thiên hạ, nhưng Đạo Phong vẫn miễn cưỡng có thể dùng thực lực của mình chống cự, lại có thêm cả Dương Tung Cung Tử và Tiểu Cửu hai người cùng chống đỡ mới kiên trì được đến tận bây giờ, tạo ra quy tắc mới. Sau đó thì sao? Ngươi làm chủ của tạo vật sao? Lúc đó tạo hóa trong tay ta, còn có dục vọng gì có thể không thực hiện được? Đạo Phong nói. Chỉ cần có quy tắc, sẽ có người phá vỡ quy tắc. Đến lúc đó ngươi sẽ làm thế nào? Để ta trả lời cho ngươi. Ngươi sẽ lại bảo vệ nó, bởi vì ngươi cảm thấy bộ quy tắc của ngươi mới là đúng, là tốt. Ngươi không cho phép người khác hủy diệt nó. Như vậy hành động đó cùng với ta và đại đế đâu có gì khác nhau. Vô Cực Quỷ Vương không lên tiếng. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi vì sao còn không rõ? Đạo Phong hừ lạnh một tiếng. Cho nên ta và ngươi chỉ là đạo khác nhau mà thôi. Này, có rất nhiều chuyện ngươi nhìn không thấu đâu. Ta không muốn nói nguyên nhân. Giống như người giả ngu, ta mãi mãi nói không thông. Trong không khí truyền đến tiếng cười của Vô Cực Quỷ Vương. Hay, đúng vậy, nói nhiều lời vô ích. Ba người các ngươi chắc là cũng sắp mất mạng rồi. Có lẽ các ngươi có thể tìm người qua đây hỗ trợ đó. Dung công tử quay đầu nhìn về phía Đạo Phong. Đạo Phong lắc đầu, chỉ nói hai chữ: chịu chết. Đây cũng là vì hắn cũng không có tin tức gì về Diệp Thiếu Dương, thậm chí cũng không cho Tiểu Cửu nói cho hắn biết. Diệp Thiếu Dương, người liên can qua đây, tất nhiên cũng có thể chống đỡ được một hồi, nhưng không cải biến được bất luận cục diện gì. Dưới khống chế của bản nguyên chi lực, không ai có thể khống chế được, chỉ là chịu chết. Dương công tử thở dài. Là tại ta, thực lực của ta quá kém. Nếu như không phải vì cứu ta, Phong ca người lúc nào cũng có thể đi. Dựa theo kế hoạch lúc trước của Đạo Phong, bọn họ có thể kiềm chế Vô Cực Quỷ Vương. Lúc đầu bọn họ có thể làm được, chịu đựng được mấy ngày. Sau đó Minh Hà lão tổ đuổi tới, hai cường giả siêu cấp hợp kích đánh hai người bọn họ. Đạo Phong mắc phải một sai lầm, phải nói là tính sai lầm. Minh Hà lão tổ dùng một loại lực lượng vô cùng tà ác tạo ra huyễn thuật mà Đạo Phong chưa từng gặp, giống như mạng nhện bấu chặt lấy bọn họ. Hắn vốn có thể chạy đi, nhưng Dương công tử đột nhiên trước đây đã đột phá nhất trọng, trở thành hỗn độn thiên ma hoàn chỉnh, thực lực đại tăng, nhưng là vẫn kém một chút. Bởi vì cứu nàng, Đạo Phong không đi, vậy là cả hai người đều bị bao vây lại. Tiểu Cửu qua đây cũng là Vô Cực Quỷ Vương cố ý tạo ra cái lỗ hổng để cho nàng xông vào. Sau khi nàng xông vào thì làm sao mà dễ dàng tiến ra được. Phong ca. Dương công tử trong thần thức của hắn lên tiếng. Ta biết chẳng có năng lực để bỏ chạy. Nếu cứ chống đỡ như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đến lúc đó cả chàng cũng chết tại đây. Cho nên thừa dịp còn có thể đi, chàng cùng với Cửu Vĩ hợp lực chạy đi. Nếu như ta chấn vỡ nguyên thần, có thể giúp đỡ mọi người một chút. Đạo Phong lẳng lặng chăm chú nhìn Dương công tử, trong ánh mắt ngoại trừ kiên nghị cũng không có gì khác. Trừ phi ta có thể phục sinh được nàng thì ta sẽ làm như vậy. Còn vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho nàng chết nữa. Dương công tử trong lòng run lên. Nhưng Quỷ Vương cũng chỉ có thể tiêu hao chúng ta, hắn không dám triển khai tấn công. Như vậy chúng ta vẫn có thể chạy được. Nhưng nếu như kéo dài như vậy cũng không có hy vọng. Chỉ cần kéo dài khắc có hy vọng. Dương công tử còn định nói gì đó, Đạo Phong đã nhắm mắt lại. Ở bên ngoài mấy trăm dặm, Diệp Thiếu Dương chờ Đạo Phong phản hồi. Bỗng nhiên có một trận tín hiệu nào đó nói rõ mình đang an toàn. Diệp Thiếu Dương lại phản hồi là một ngắn ba dài, ý là mình ở bên này có tình huống khẩn cấp cần thương lượng với Đạo Phong. Không lâu sau, Đạo Phong lại phản hồi ra bốn âm thanh dài, ý tứ là chờ hắn đang có việc giải quyết rồi nói. Giải quyết là giải quyết việc gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Bất quá Đạo Phong đã nói như vậy chắc cũng chả có cách nào cả. Đạo Phong không ở đây, Lâm Tam Sinh tình huống ở bên kia còn nguy hiểm hơn, cho nên tất cả chỉ có thể tự mình quyết định. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Tạ Vũ Tình đang mơ hồ. Trước tiên tao nói một chuyện quan trọng. Tạ Vũ Tình ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, trông đợi nhìn hắn. Kết quả Diệp Thiếu Dương mở miệng. Ê, có gì ăn không? Cho ta một chút, ta đói à. Chương 3521 Sivu trùng sinh phần 3. Tạ Vũ Tình nghe thấy thì té xỉu. Ta đợi nửa ngày đó, muốn ăn gì thì nói. Ê, ăn cơm. Đây không phải là chuyện quan trọng hay sao? Quan trọng quan trọng. Đó, gần gấp nhất rồi đó. Còn chuyện gì khẩn yếu nữa không? Có, tao muốn đi nhà vệ sinh đó. Ăn uống no say lại lên nhà vệ sinh. Diệp Thiếu Dương trở lại một bên đập chứa nước, cùng với Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ hàn huyên một hồi. Qua qua cũng đã quay về, mang theo một tin tức không tốt lắm. Phong Đô Thành đã đi vào giới nghiêm. Mặc dù trước đó thủ vệ phụ trách Phong Đô Thành đã là người của Thái Âm Sơn, nhưng không phải là một mực nghiêm ngặt. Theo như Qua Qua nói, Phong Đô Thành ngày hôm qua mới bắt đầu lâm vào giới nghiêm, chỉ có sinh hồn mới có thể đi vào, người ở bên trong cũng không thể ra được, mà có rất nhiều nha ti đều bị Thái Âm Sơn tiếp quản. Cũng may con đường nhỏ đầu kia cũng không bị Thái Âm Sơn phát hiện, người của âm ti cũng không thường dùng, bởi vì tương lai có lẽ sẽ cần dùng đến nó. Nếu như người ra vào quá nhiều, rất dễ bị phát hiện. Thiên Tử Điện còn tốt, không có bị Thái Âm Sơn tiếp quản. Bất quá cũng bị mấy người của tà vật của Thái Âm Sơn đi vào bên trong làm việc chiếm giữ một chút. Mấy người này phụng mệnh coi như vào làm việc, cũng là quy củ. Còn may Qua Qua vừa địch tế bên ngoài, đã thấy bọn họ không dám tùy tiện đi vào, phải đi cửa sau. Nhìn thấy một quỷ sai quen mặt vừa vặn đi qua, bảo hắn hỗ trợ đi gọi Tranh Tử. Tranh Tử cũng không có đưa hắn đến Thiên Tử Điện, mà dẫn hắn đến một cái hẻm nhỏ, đem tình huống của âm ti nói với Qua Qua. Nàng mới gấp gáp từ nhân gian trở về, ở bên này đã giới nghiêm. Nàng cùng với Tiêu Dật Vân hiện tại cũng đang thất nghiệp, thậm chí còn bị giam lỏng ở trong thành, rất buồn bực. Qua Qua nói xong, Tranh Tử nghe xong bảo Qua Qua cẩn thận chờ, tuyệt đối đừng có để cho đội tuần tra Thái Âm Sơn phát hiện. Hiện tại toàn thành chỗ nào cũng có đội tuần tra, trước đó Qua Qua không bị phát hiện cũng là may lắm rồi. Qua Qua đợi ở trong ngõ hẻm một hồi, Tranh Tử một lát sau quay về nói với Qua Qua đã gặp Thôi Phủ Quân. Thôi Phủ Quân bảo nàng chuyển cáo với Diệp Thiếu Dương, ở bây giờ thế cục của âm ti, lão cùng với mấy lão đại của nha ti khác đang bị giám thị, rất khó chạm mặt, cũng không thể nào rời khỏi âm ti. Bởi vì duy trì vận hành của âm ti, bọn họ chỉ có thể quyết định là ẩn nhẫn, một bên chờ đợi cơ hội. Trước mắt, Thái Âm Sơn đã bắt đầu, đối với những ti nha trọng yếu, bắt đầu tiến hành xâm nhập, đưa người vào tiếp nhận các vị trí chỉ đạo. Chỉ có Thiên Tử Điện, Luân Hồi Ti, Xâm La Điện, mấy bộ môn chức năng tạm thời còn chưa có dám bị động chạm. Đoán chừng nếu như phải giải quyết giặc ngoài, thì việc xuống tay với những ti nha này cũng chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Thôi Phủ Quân bảo Qua Qua chuyển lời với Diệp Thiếu Dương, hiện tại chỉ có thể dựa vào đám huynh đệ của Diệp Thiếu Dương và hắn. Tương lai nếu như cần, bọn họ có thể nội ứng ngoại hợp cùng hành động, nhưng nhất định là phải nắm chắc. Trước mắt, dị tượng phát sinh của nhân gian, lão mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cũng biết là quỷ vương đã phát động. Lão có thể cung cấp manh mối chính là trong một đoạn thời gian rất dài, vô cực quỷ vương đều tìm kiếm ở âm dương lưỡng giới những chỗ yếu nhất của tiếp xúc, sau đó vận dụng một lực lượng nào đó làm suy yếu vách ngăn này. Bây giờ mở ra được một vết nứt, đem dòng nước ở âm thủy hà và nhân gian nối liền với nhau. Ý đồ dùng phương thức này thẩm thấu để mở đường vào nhân gian. Thôi Phủ Quân nói, bảo các người nhất định phải ngăn cản hành vi này của Thái Âm Sơn, nếu không thì nhân gian sẽ nguy hiểm rồi. Qua Qua kết thúc câu chuyện, Diệp Thiếu Dương khóe miệng bắt đầu co giật. Ngăn cản, làm sao mà ngăn cản đây? Hiện tại, có lấy ai mà dựa vào đâu? Phủ Quân còn nói, trước mắt, thẩm thấu của âm thủy hà tới nhân gian còn chưa mãnh liệt, tà vật đi lên chưa nhiều, vẫn còn có thể đối phó. Nếu như một khi thẩm thiếu ở quy mô lớn, đến lúc đó không thể ngăn cản, nhất định phải tranh thủ thời gian để hành động, đem nguy cơ lần này bóp chết từ trong chính nước đi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi rồi thở ra, quay đầu nhìn mấy người nói, ta biết quỷ vương vì sao lại phát động tấn công ở thời điểm này. Hắn vì sao lại đánh không giới rồi? Bởi vì kiềm chế người của chúng ta đó. Không giới đại chiến, quân sư không thể nào rời khỏi không giới. Đạo phong ở bên kia không biết vì sao mà lại không có tin tức, có lẽ đã bị quỷ vương kiềm chế, cho nên ở bên này chúng ta không có lực lượng tiếp ứng để đối phó với cục diện này. Nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung, một mình đạo phong, một quân sư, hai người quỷ vương kiêng kỵ nhất. Tạ Vũ Tình cau mày, quỷ vương không phải cũng kiêng kỵ ngươi sao? Cho nên chỉ có một mình ta thì dễ đối phó hơn đó. Diệp Thiếu Dương có chút bất đắc dĩ, xem ra lần này quỷ vương thật sự là muốn hành động. Diệp Thiếu Dương lên group trên WeChat kể lại tình huống của âm ti, bảo tất cả mọi người đến không giới giúp quân sư đánh trận. Lão Quách hồi đáp một câu, hay vậy để ở bên đấy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương đáp, là cũng muốn để cho những người mới rèn luyện một chút. Tứ Bảo nói. Ý cậu nói là bảo bọn Tiểu Mộc đi qua đó sao? Diệp Thiếu Dương đáp. Bao gồm cả bảo bối nhà cậu nữa đó. Ấy, đây không phải là thời điểm để rèn luyện. Diệp Thiếu Dương đáp. Không trải qua chiến đấu, có nhiều thứ bọn chúng nó vĩnh viễn không học được. Lại nói, tôi bây giờ chỉ có thể tin vào bọn chúng thôi. Hòa Thượng, cậu yên tâm, Tiểu Bảo ở nơi này tuyệt đối an toàn mà. Ai, cậu thôi đi, có cái gì không yên lòng đâu. Cậu nói với hắn chưa? Để tôi nói, các người đến không giới, nói cho tôi một tiếng, có tin tức gì nhất định phải thông báo đó. Này, người muốn bọn Tiểu Mộc tới đó sao? Tạ Vũ Tình nhìn điện thoại, nghe hắn nói chuyện xong mới hỏi. Ta biết nàng muốn nói gì, yên tâm đi. Có ta ở đây, hey, muốn chết thì ta sẽ là người chết cuối cùng. Nói lung tung cái gì vậy? Người cũng không thể mạo hiểm. Vậy, nàng gọi bọn chúng nó đến đây. Sau đó thì sao? Làm thế nào? Ta không phải là không có sự tình xử lý. Bất quá nếu như thực sự là Âm Thủy Hà thẩm thấu đến nhân gian, biện pháp luôn luôn có. Đến lúc đấy nàng khác biết. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tô Yên. Sở dĩ gọi cho nàng là vì ở bên trong đám tiểu bối, nàng là đứa suy nghĩ tốt nhất. Thứ hai, nàng là cửu thiên huyền nữ, bây giờ đã tiếp thu được pháp thuật công hội, lực ảnh hưởng của cửu thiên huyền nữ rất lớn. Đột nhiên Diệp Thiêu Dương nghĩ đến tính cách của Tô Yên, kỳ thực rất giống như Nhuế Lãnh Ngọc, thông minh, tâm tư cẩn mật, cách nhìn đại cục cũng rất thấu đáo. Nhớ đến Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiêu Dương trong lòng khó chịu. Cũng may lúc này điện thoại thông, Diệp Thiêu Dương đem cảm xúc ổn định lại, nói tình huống với Tô Yên. Tô Yên chấn kinh nửa ngày cũng không nói lên lời. Vậy ta cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Người bảo con phải làm gì? Người là cửu thiên huyền nữ, chuyện này người phải làm việc thôi. Diệp Thiếu Dương để nàng đem tình huống của pháp thuật công hội công bố cho mọi người, sau đó tổ chức tập trung một số đệ tử chế tinh anh tranh thủ thời gian đến hiện trường. Làm như thế nào thì đến đó rồi nói. Vậy cần bao nhiêu người? Thực lực không tệ, nghe lời, càng nhiều càng tốt. Ai không nghe lời đừng cho đến, đến cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương đồng ý, sau đó sẽ đi làm ngay. Bất quá khả năng con không đi được đâu, con mới tiếp nhận ở bên này có rất nhiều chuyện không thể rời bỏ. Đương nhiên nếu như chuyện quá quan trọng thì con cũng phải đi đó. Chương 3522 Civil Trùng Sinh phần 4. Được rồi, nhớ ở trên núi chú ý an toàn đó. Ý người nói là hành động lần này rất nguy hiểm sao? Lão đại à lão đại, cô chưa tỉnh ngủ sao? Đương nhiên là nguy hiểm, mà rất nguy hiểm đó. Cô nói rõ với bọn chúng, chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh đó. Bảo bọn chúng nó viết di thư đi. Ê, thật sự là nghiêm trọng như vậy sao? Pháp thuật giới, tinh thần vẫn luôn là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, chỉ có hy sinh mới có thể đổi lấy yên bình của nhân gian. Đây là tinh thần truyền thừa của pháp thuật giới từ xa xưa. Các người đó an nhàn quá lâu, cho nên cũng nên chuẩn bị một chút. Con biết rồi, người phát định vị cho con đi. Diệp Thiếu Dương đem định vị gửi cho Tô Yên, sau đó nhìn thoáng qua Tạ Vũ Tình, phát hiện trong mắt của Tạ Vũ Tình tràn đầy lo lắng, mới cười cười. Không có gì đâu, khẳng định là chúng ta gánh vác được. Vạn nhất không làm được thì sao? Thì nhân gian coi như toi đó. Tạ Vũ Tình ngơ ngác. Toi, toi là sao? Toi là toi, chúng ta đều chết. À, nàng không có, chỉ là những pháp sư chúng ta thôi, ngoại trừ những kẻ nguyện ý làm chó cho Vô Cực Quỷ Vương. Đương nhiên, ai, bảo người ta làm chó, người ta cũng chưa chắc đã muốn, bởi vì Vô Cực Quỷ Vương thiếu gì chó. Vậy còn chúng ta thì sao? Người bình thường thì vẫn là người bình thường, sẽ bị thống trị, có thể là triều đại sẽ thay đổi, hoặc có thể không. Vô Cực Quỷ Vương một mực la hét, muốn lập lại trật tự của tam giới, cho nên nhân gian khẳng định là sẽ có đại biến đâu. Vậy đây cũng không phải là chuyện tốt. Nói nhảm, nếu như đã tốt thì chúng ta phản kháng hắn làm gì. Trật tự của tam giới bây giờ mặc dù cũng có vấn đề, nhưng ngàn vạn năm phát triển cải cách, ta nghĩ cũng không nghĩ ra được quy tắc nào có thể so sánh quy tắc hiện tại. Tạ Vũ Tình gật đầu suy tư. Nói như vậy, Quỷ Vương cũng không phải loại tội ác tày trời, thích tiêu diệt người. Dĩ nhiên là không phải, Quỷ Vương cũng không có ngu như vậy. Nếu như vậy, hắn căn bản là không thể nào có thực lực như ngày hôm nay. Vậy Minh Hà lão tổ? Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng. Là một cái tên ngu ngốc thôi. Mặc dù không tiếp xúc qua mấy lần,

mọi người nhìn nhau cũng không có ai bước ra. Ta biết tất cả mọi người cũng không có ý tứ đứng ra, nhưng đừng có gượng chống. Dù sao đây là tính mạng của các người, ta không thể bắt các người hy sinh. Trận chiến này có liên quan đến toàn bộ vinh quang của pháp thuật giới. Như vậy đi, nếu như ai thật sự muốn đi thì tự mình đi, ta thề là sẽ không có truy cứu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu nói về việc sắp xếp của mình, cùng mọi người phân công nhiệm vụ. Bảo mọi người đi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ sau sẽ tập hợp lại đây. Đoàn người nghe xong giải tán. Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo và mấy người thân cận đi dọc theo đập chứa nước, dẫn dắt bọn họ bố trí pháp trận, mân mê một hồi lâu. Thỉnh thoảng có liếc mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc. Tiểu tử này rõ ràng rất ngốc, nhưng đối với những thứ liên quan đến pháp thuật, vào việc cực nhanh, dạy một lần là biết. Chuyện như vậy ở trong pháp thuật giới kỳ thật cũng không ít. Trước đây có rất nhiều hòa thượng, đạo sĩ đều là ở trên núi thanh tu, dốc lòng tập trung tu luyện. Việc đối nhân xử thế, các loại phương diện ở ngoài xã hội đều rất ngốc. Nếu như hiện tại mà nói, thật sự là Diệp Tiểu Mộc cũng như vậy. Mặc dù cũng không phải là do bản năng của hắn kém, chỉ là kém một chút do ít tiếp xúc. Loại người võ si như vậy, điểm yếu nhất chính là dù tu vi đỉnh thiên cũng không thích hợp lên làm lão đại. Nhất là những nơi như là pháp thuật công hội, miệng đông, nhiều người, những sự việc linh tinh tạp vật sẽ làm cho đầu óc của bọn này choáng váng. May mà còn có Tô Yên gánh vác. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đám nhóc này ở chung một chỗ thật tốt. Trước kia mình cũng không nghĩ đến điểm này. Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ thu thập một chút, trở về nơi đóng quân. Trên đường đi gặp Qua từ đằng xa nhảy nhót tới. Vừa rồi gặp mặt, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, nó liền xua tay. Là 13 tên. Đếm đi đếm lại, hết thảy 13 tên. Lúc trước, Qua bị Diệp Thiếu Dương phái đi đến nơi cao nhất trên đường núi, đếm những người lâm trận bỏ chạy. Là 13 người, mấy trăm pháp sư mà có 13 người đi, con số này thật sự cũng không nhiều. Chỉ ít, ban đầu Diệp Thiếu Dương tính đến 20 mấy người, không nghĩ tới là ít như vậy, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng một chút. Chương 3524, Sivu trùng sinh, phần 6. Trở lại trước quảng trường, Diệp Thiếu Dương bảo Diệp Tiểu Mộc đem triệu tập tất cả lại. Trước hết, tuyển ra 5 người, thực lực chênh lệch không nhiều, coi như là mạnh nhất đi ra. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, phát hiện đều là những nhân vật thân quen, chỉ là cũng không quá nổi danh. Trong đó có 2 người là đệ tử của Tam Giới Minh và Bát Tử, trước đó cũng ồn ào phản đối mình. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, mấy người này đều có chút xấu hổ, cúi đầu. Không có gì cả, các người có thể tham gia hành động lần này của pháp thuật giới, coi như là người nhà. Hiện tại pháp thuật công hội là một thể thống nhất, không có phân biệt Song Tuyệt Bát Tử hay là Tam Giới Minh nữa. Mấy người kia gật đầu không nói. Diệp Thiếu Dương bảo Diệp Tiểu Mộc đưa 5 người này đi tới, nói với bọn họ toàn bộ kế hoạch, bảo mỗi người đến gia trì pháp trận ở một góc, dưới sự phụ trách của Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo đem tất cả pháp sư chia làm 6 tổ, giao cho Diệp Tiểu Mộc 6 người đi vòng quanh đập nước, phân biệt đi vào các vị trí trận nhãn. Còn riêng phần mình đứng lên trên đài ngói lưu ly cao, ở phía trên dùng bút chu sa phủ lên phù văn, các loại pháp khí được trồng chất ở xung quanh. Đây là Diệp Thiếu Dương hôm qua cùng với một đám nhân viên bận rộn đến nửa đêm mới làm thành. Chỉ mất chốc lát, mấy trăm pháp sư đã phân tán ở 4 phía đập nước. Diệp Thiếu Dương dùng loa lớn bảo mọi người hướng dẫn họ cách làm như thế nào cả. Sau đó đều nói tất cả những điều cần thiết, sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần một pháp sư làm không đúng sẽ xảy ra vô cùng nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương hướng dẫn bọn họ đem pháp lực của bản thân gia trì vào trong trận pháp, thông qua pháp đàn để kích hoạt những phù văn chuyển hóa thành lực lượng của trận pháp thật mạnh. Kế hoạch của Diệp Thiếu Dương là tạo ra một pháp trận cường đại, đem phong ấn cái đập nước này lại, cắt đứt nguồn nước của nó chảy nối liền với các sông ngòi. Nước ở bên trong Âm Thủy Hà sẽ không thể nào lan tràn nữa. Một bước này kỳ thật cũng không khó làm, chỉ cần có đủ pháp khí, pháp dược và các pháp sư cùng làm phép nhất định có thể thực hiện được. Bước thứ hai mới là khó khăn, coi như đem toàn bộ đập nước này phong ấn cũng chỉ là trị được phần ngọn.

Tả Vũ Tình trách mắng. Xong, ăn bánh bích quy phủi phủi tay, đi đến bên lều vải, đội một bộ đồ lặn. Đây là bộ đồ mà trước đây nàng đã yêu cầu cảnh sát lấy cho, cảm thấy thường xuyên xuống nước ảnh hưởng đến sức hành động, nhất định sẽ bị ướt thân thể. Tạ Vũ Tình đưa cho Tuyết Kỳ thay quần áo. Tuyết Kỳ từ trong lều vải đi ra, Diệp Thiếu Dương nâng cằm nhìn từ trên xuống dưới, bị Tuyết Kỳ hung hăng liếc mắt. Này, nhìn ta có gì khác thường à? Nàng đi đến bên bờ nước, nhảy xuống. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chờ đợi. Qua đại khái độ 10 phút đồng hồ, mặt nước đang yên bình đột nhiên nổi sóng gió. Nhưng nó không giống như là sóng bình thường ở những thủy vực, mà nó giống như một cột nước đang từ từ sủi bọt ủng ục lên. Bọt nước càng lúc càng lớn, giống như là toàn bộ đập chứa nước đang bị đun sôi vậy. Diệp Thiếu Dương nhạy bén phát hiện ở bên trong hắc thủy đang sôi trào hiện ra một chút màu đỏ là máu. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình có chút lo lắng nắm cánh tay của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương không nói gì cả, đưa loa cho Vương Tiểu Bảo, bảo hắn nói nhiều, cổ vũ kiên trì của mọi người, ngàn vạn lần không được rời khỏi pháp đàn, không được dừng làm phép, nếu không coi như là công toi. Nói xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu cởi quần áo. Để tiết kiệm thời gian, trước đó hắn đã đổi mặc đồ bơi. Thân là đàn ông, hắn cảm thấy cũng không cần mặc đồ lặn gì nhiều, cầm Thất Tinh Long Tiền Kiếm, đem Tị Thủy Châu ngậm vào trong miệng, lao thẳng vào trong nước. Bởi vì có Tị Thủy Châu ở trong nước, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từ đầu đến cuối dường như có một quả bóng không khí tồn tại, cho nên ở trong nước có thể hô hấp. Sau khi nhảy vào trong nước, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nước này so với nước bình thường thì lạnh hơn rất nhiều. Càng lặn xuống sâu, âm khí càng lúc càng nồng đậm, dòng nước cũng tạo ra sức ép mãnh liệt. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm khái, không phải là mình đắc ý, cái này thua thiệt chính là mình. Nếu như là người khác mà nhảy xuống nước này cũng không thể chịu nổi. Phóng mắt nhìn tới xung quanh đều tối đen, không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương dùng móng tay bắt vào hồn ấn của Tuyết Kỳ, truyền tín hiệu. Chờ một hồi, Tuyết Kỳ cũng gửi tín hiệu lại. Diệp Thiếu Dương căn cứ theo phương vị, tiếp tục lặn xuống sâu. Đại khái độ 10 phút đồng hồ, dòng nước càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Thiếu Dương tăng tốc độ lặn xuống, mở ra thiên nhãn, nhìn xuyên qua âm hàn tối đen đen, thấy được Tuyết Kỳ đang đứng. Ở bên người nàng, có mấy cái con vật gì cũng không nói ra hình dạng. Hai bên đang bắt đầu thực hiện chém giết. Tuyết Kỳ mặc dù ở trong nước cũng không thể nào linh động như tranh tử, nhưng cũng rất nhanh nhẹn. Giữa những luồng công kích của đám tà vật, nàng điêu luyện né tránh. Diệp Thiếu Dương lúc đến gần, nàng thừa cơ giết chết một con quái vật to lớn. Diệp Thiếu Dương xông qua định đánh lén một con, kết quả bị phát hiện. Con này giống như là một u linh, lặn qua trong nước, há cái mồm to phun ra một dòng chất lỏng màu xanh sẫm, bắn thẳng tới Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương né qua một bên, rút kiếm bổ tới, trực tiếp chém nó thành hai nửa. Con quái vật này toàn thân giống như là một miếng nhựa plastic, run lên một cái, sau khi bị chém thành hai nửa chìm xuống nước. Mặc dù nhìn qua, một kích của Diệp Thiếu Dương cũng không quá nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi, hắn cũng đã kiểm tra thực lực của tà vật này, có lẽ có đẳng cấp như là mị ảnh. Thực lực tương đương với thiên sư cảnh giới, ở trong âm thủy hà, có lẽ có rất nhiều, trách không được 7-8 con đang vây đánh một mình Tuyết Kỳ. Khẽ nứt còn ở phía dưới, đại khái sâu vài chục thước. Tuyết Kỳ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức bơi tới bên cạnh hắn nói. Cô tiếp tục xuống dưới, tôi giúp cô thanh lý bọn này. Tuyết Kỳ tiếp tục lặn xuống, Diệp Thiếu Dương cũng bám sát đằng sau, cản trở công kích ở đằng sau lưng của nàng. Mấy tà vật kia đánh đến đều bị hắn đánh văng ra, một hơi thở giải quyết hết, sau đó cũng từ từ theo Tuyết Kỳ lặn xuống. Cảm giác đấu pháp ở dưới nước thật sự rất kém, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được, nhiều nhất mình cũng chỉ phát huy được 6-7 thành thực lực. Càng lúc lặn xuống sâu, khí âm hàn càng phát ra áp bức, mình càng cảm thấy khó chịu. Lặn xuống phía dưới không ngừng xuất hiện những sinh linh kỳ quái, Diệp Thiếu Dương quan sát đại khái. Một số con có thể được thấy qua trong những điển tịch ghi chép lại, còn một số con mình chưa từng thấy bao giờ. Hắn có thể đưa ra một kết luận, những sinh linh này mặc dù ngoại hình kỳ lạ, nhưng trên thân đều có đặc thù của loài thủy tộc. Tỷ dư là một con có cái mai như là con rùa, trạng thái công thủ chỉ là không ngừng xoay tròn, phóng ra linh lực cường đại. Còn một con toàn thân màu lam, giống như là một con cá nhỏ, dáng dấp như con cá mè ở nhân gian. Phương thức công kích là phun ra khí lãng nóng rực, uy lực không thể coi thường. Đây đều là những sinh linh cấp thấp ở Âm Thủy Hà, cũng chưa tính đến tốt xấu. Tính cách của bọn chúng giống như là mãnh thú, chỉ công kích tất cả những sinh linh nào tiến vào trong phạm vi của nó. Ác linh chân chính là những con đã sinh ra linh khí, sau đó bị vô cực quỷ vương khống chế. Những con này mới là bọn khó đối phó. Tiếp tục lặn xuống sâu, Diệp Thiếu Dương cũng gặp mấy con sinh linh như vậy. Mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của bọn chúng có một vòng tròn màu đỏ. Đây chính là đặc thù tồn tại, bọn này đã có ý thức. Hắn một đường giết tới, một bên phóng thích chân khí, chống cự khí âm hàn đang chèn ép. Cho đến khi động tác càng ngày càng ngưng trệ nặng nề, giống như thân đang bị vùi trong một đám bùn sệt. Với thực lực của Diệp Thiếu Dương, căn bản cũng không có quá đáng lắm. Nhưng ở nơi đây là Âm Thủy Hà, mạnh như Diệp Thiếu Dương cũng không thể nào dựa vào sức một mình đối kháng với khí âm hàn không ngừng chèn ép. Đến lúc nặn sâu xuống một chỗ nhất định, Diệp Thiếu Dương thực sự không thể nào tiến thêm. Mà đám sinh linh tiến tới ngăn cản cũng càng ngày càng nhiều, chủng loại và thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Người thế nào? Diệp Thiếu Dương ở giữa bầy cá giết ra một đường máu, hỏi Tuyết Kỳ. Ta tốt, đừng quên bản tôn ta cũng đã từng sinh sống ở Âm Thủy Hà đó. Ở chỗ này ta cũng không có quá thích ứng, nhưng yên tâm là ta không sao. Chỉ là những sinh linh này quá phiền toái đó, xuống một chút nữa ta sợ không phải là đối thủ. Khoảng cách với nứt còn xa chứ? Là 100 mét nữa. Tuyết Kỳ cảm giác một hồi, sau đó phán đoán. Vậy cô yên tâm đi, ta bảo vệ cô. Diệp Thiếu Dương xoa xoa đầu của nàng. Trở về sẽ mời cô đi ăn kem đó. Thôi đi. Tuyết Kỳ đem mắt liếc nhìn xuống phía dưới. Vừa rồi một đám sinh linh bị Diệp Thiếu Dương thanh lý, bây giờ lại lao đến một đám nữa chen chúc tới. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi. Diệp Thiếu Dương, người phải bảo vệ ta thật tốt đó. Ta nếu như chết ở dưới, ta sẽ không để yên cho người đâu. Này, lời này của cô là có sơ hở đó. Cô nếu như chết rồi thì làm sao mà tính sổ với ta? Tuyết Kỳ nghĩ cũng phải, liền đổi giọng. Bị Diệp Thiếu Dương sau lưng đẩy một cái. Mau đi đi, cô không có chết được đâu. Chương 3526, Civil trùng sinh, phần 8. Tuyết Kỳ cúi người lao xuống dưới. Đối diện nhìn thấy một đống sợi bông, giống như là một đám tà vật đang bao vây. Đang muốn nghiêng người né tránh, chỉ thấy một đạo tử quang từ đằng sau bắn qua. Những tà vật kia bị tử khí đụng vào, khoảng cách liền tan thành bột mịn. Đây chính là Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Tuyết Kỳ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ, Diệp Thiếu Dương không thể hạ mình xuống, cho nên bắn ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm. Hắn đã gia trì pháp lực vô cùng mạnh mẽ trên bảo kiếm, tăng thêm linh lực vô cùng kinh khủng, giống như là nước sôi nung đỏ. Quả thật là một đám sinh linh từ Âm Thủy Hà bị thiêu đốt, trong phút chốc tan thành bột mịn, hòa vào trong nước, mở ra một đầu thông đạo. Tuyết Kỳ cũng rất thông minh, liền bám theo đằng sau Long Tuyển Kiếm, một đường tiến lên nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét. Linh lực của Thất Tinh Long Tuyển Kiếm cũng dần dần tiêu hao hết. Diệp Thiếu Dương không dám để nó tiếp tục xuống, liền làm phép triệu hoán nó trở về. Miễn cho đến khi linh khí tiêu hao, liền không quay về được, mình lại phải xuống nhặt. Thanh kiếm này là gốc rễ sinh mệnh của hắn, hắn không dám mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương nhìn về bóng lưng của Tuyết Kỳ hô lên một tiếng. Trông cậy vào cô đó. Nhưng ở trong nước, lực cản quá lớn, Tuyết Kỳ không nghe được. Nàng trong nháy mắt thấy Thất Tinh Long Tuyển Kiếm bay trở về. Nàng dùng sức vung lên, đạp qua một con quái vật đang dãy chết, lao thẳng xuống. Mảnh quỷ vực này vẫn mơ hồ, bất quá nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Cách không xa, ở dưới nước đang chảy xuôi, nhìn thấy một sườn dốc độ 45 độ, tạo thành một cái lỗ thủng rất lớn. Ở bên trong, nước của Âm Thủy Hà không ngừng chảy ra, giống như một cái phễu. Bất quá nước chảy ra lại là màu đen. Nhìn thấy cảnh này, Tuyết Kỳ có chút minh bạch vì sao Âm Thủy Hà lại có thể từng từ đưa nước xâm nhập vào nhân gian. Đây chính là chỗ vết nứt không gian, có rất nhiều tà vật từ bên trong cái phễu theo dòng nước lao ra. Bất quá bởi vì nơi đây tốc độ nước chảy quá nhanh, những tà vật vừa mới ra đã xông tới, dù mình có phát hiện cũng không kịp tấn công. Mặc dù đây là chuyện tốt, thế nhưng lực chảy của dòng nước vô cùng cường đại, Tuyết Kỳ đứng cũng không vững, chỉ có thể từ bên cạnh bị nước đẩy qua. Tám thành những nước này và tà vật này là từ âm thủy hà chảy đến, đoán chừng là từ chỗ sâu nhất của âm thủy hà. Mình là một kẻ ngoại lai xuống, chỉ trong vài phút sẽ bị ác linh trong nước xé nát xác, nhất định phải cẩn thận. Tuyết Kỳ cố gắng bơi vòng qua phạm vi trùng kích của dòng nước đến bên ngoài rìa. Một lúc đầu chịu lực ngăn cản, bây giờ giống như là chịu lực hút. Mấy chục mét trong nháy mắt thổi qua, nàng kém một chút bị hút vào bên trong cái phễu. Vất vả lắm mới ổn định lại thân hình, Tuyết Kỳ lấy ra âm dương kính của Diệp Thiếu Dương, dường như chỉ cần ném xuống là được. Âm dương kính từ trong tay của nàng bay ra, trong nháy mắt bị dòng nước cuốn đi. Mắt thấy sắp sửa rơi vào cái phễu, phù văn ở trên âm dương kính cảm giác được sự biến hóa đột nhiên kích hoạt, toàn bộ tỏa ra kim quang lóng lánh bay thẳng tới lỗ thủng. Ở cuối lỗ thủng lơ lửng phía bên trên cái phễu tỏa ra từng đạo năng lượng màu vàng óng, không ngừng lan tràn ra bốn phía, giống như là một bộ rễ cây vậy. Đây chính là phong ấn chi lực. Trong quá trình phong ấn hình thành, Tuyết Kỳ cảm thấy lực lượng của dòng nước vẫn đang tuôn trào vào cái phễu nhưng cũng giảm đi rất nhiều. Nàng thở phào một tiếng, cảm nhận được ta cuối cùng cũng làm được đại sự. Loại cảm giác thành tựu như thế này làm cho nàng rất vui sướng. Quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương đang bay lơ lửng cách mấy chục mét bên ngoài, hai tay vẫn đang kết ấn làm phép, có lẽ là đang gia trì phong ấn. Đây cũng không phải là công lao của một mình hắn. Hắn lập ra pháp trận, hắn chính là người vận chuyển năng lượng của tất cả mọi người từ bên trên đang không ngừng cung cấp xuống dưới. Diệp Thiếu Dương chỉ là người khống chế trận pháp thông qua kiện thần khí âm dương kính, đem toàn bộ lực lượng của pháp trận tập trung lại hướng về phía khe hở này để phong ấn. Âm dương kính không ngừng xoay tròn, phóng thích ra một đạo hình rễ cây, năng lượng đang dần dần lan tỏa, không ngừng càng ngày càng lan tràn ra. Lực lượng nước chảy cũng không còn đáng kể. Tuyết Kỳ lơ lửng ở trong nước, khoảng cách gần, quan sát phong ấn đang dần dần hoàn thành. Này, như vậy chẳng phải là quá thuận lợi sao? Có vẻ đã có hy vọng một chút, thế nhưng ông trời dường như đang đối đầu với nàng. Ngay khi ý nghĩ vừa rồi vừa xuất hiện, một cảnh tượng khó tin mà phát sinh. Từ phía cái phễu kia đột nhiên vươn ra một dòng chất lỏng hình bàn tay đem âm dương kính túm lấy. Lực lượng phong ấn lập tức bị đánh gãy. Diệp Thiếu Dương ở bên trên kinh hãi, liều mình bơi xuống. Bất quá phong ấn chi lực bị đánh gãy, lập tức luồng nước ở khe nứt lại khôi phục lại. Dòng nước lũ cường đại ập tới, mặc dù không thể cuốn được Diệp Thiếu Dương đi nhưng cũng ngăn không cho hắn tiến lên. Là một nhân loại, hắn cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn. Trải qua cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, Diệp Thiếu Dương coi như cũng thấy rõ biến cố. Thứ đang túm lấy âm dương kính là một sinh linh có bốn chân, dáng dấp giống như là một con cóc, toàn thân vô cùng kinh dị, nổi lên đầy mụn. Có một cái đuôi thật dài, đặc biệt là nó được tạo thành từ chất lỏng, màu da cam giống như là nham thạch. Âm dương kính đang không ngừng tiêu hao lực lượng, chất lỏng cũng không ngừng bị bốc hơi, thân thể của nó lại dường như có một nguồn năng lượng vô hạn đang bổ sung. Luồng chất lỏng nóng rực không ngừng đang tiêu hao linh lực của âm dương kính. Đây không phải là tà vật bình thường, nếu không đã bị âm dương kính đốt thành cặn bã. Diệp Thiếu Dương nhìn thấu thực lực của hắn, chí ít là chuẩn nhất lưu, thậm chí là nhất lưu. Cùng một lúc, những pháp sư ở trên bờ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Mặt nước nổi sóng cuồn cuộn, bắt đầu tràn lên bờ. Vương Tiểu Bảo dùng loa gọi mọi người, bảo tất cả dồn một số bộ phận nhân lực tạo lên một kết giới chống lại sóng lớn. Mặc dù cuối cùng cũng có thể làm được, nhưng trong quá trình này, có một số người đứng đầu vẫn bị cuốn vào trong nước. Một số người đứng ở bên cạnh tranh thủ thời gian kéo họ lên, nhưng vẫn có mấy người bị cuốn xuống. Sóng lớn cuồn cuộn không ngừng đánh lên kết giới, tạo lên những cột sóng cao đến vài thước. Cho dù đứng ở đỉnh núi đằng xa quan sát, mấy tham viên cũng kinh hãi, giờ phút này đều trợn mắt, há mồm, không dám tin vào mắt mình. Này, cái này là phá vỡ toàn bộ thế giới quan của chúng ta đó. Một nhân viên nhà nước lẩm bẩm. Từ dưới nước, con quái vật cóc kia bắt đầu xông tới gần Tuyết Kỳ, trực tiếp đánh gãy cánh tay của quái vật. Âm dương kính đem linh lực bám vào lên trên đám nham tương bắt đầu thiêu đốt.